Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể quý Phật tử hiền hiền, hôm nay thật là một dịp phúc và duyên lành cho đạo tràng Phật tử vừa từ thiền của chúng ta đối diện trước mặt Phật tử hình mẫu uy nghi của một vị đại đức ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì tu viện Từ Vân, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu cùng hội chúng đại đức giảng sư đạo hiệu Thích Phước Tiến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, duyên lành và thi hữu đối với đại chúng vừa từ thiền chúng con. Hàng Phật tử chúng con từ lâu trôi lăn trong vòng sinh tử, lặn thục trong ba nẻo sáu đường, cho bởi vô minh che đậy tâm tính, không biết đâu là bến giác, không biết đâu là bờ mê. Vì lẽ đó, sự khổ đau chồng chất mãi cho đến ngày hôm nay, chúng con vẫn còn là những hàng phàm phu. Cho bởi nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, chúng con có trồng chút ít Phật quả. Do vậy, ngày hôm nay chúng con được sinh ra là người hữu duyên gặp Phật pháp, và vào phút này được vị kiến Chư Tôn Đức. Hình ảnh uy nghi của Chư Tôn Đức thể hiện tinh thần từ bi và bình đẳng của đạo Phật. Hôm nay bất từ vì quyền, đại đức giảng sư đã chính thức quan tâm về tại chùa Từ Thuyền này. Đó là một phúc duyên cho chúng con. Toàn thể hội chúng con trước nhất xin được nghiêng mình thắp nén tâm hương, đê đầu hạnh lễ thánh tuế, kính chúc đại đức pháp thể trinh an, chúng sinh dị độ. Trên lộ trình tu học giải thoát, người Phật tử chúng con lúc nào cũng nương vào hình bóng tăng già. Bởi lẽ tăng già là đường cổ của Phật pháp, là người kế bạc khai lan và người thay Phật trùng tiên giáo pháp của từ Bổn Thích Ca Mâu Ni. Do vậy, ngày hôm nay một lần nữa hội chúng đạo tràng chúng con thành tâm bái thỉnh đại đức từ bi hoan hỷ ban bố pháp thoại, để cho hàng Phật tử chúng con ghi nhớ những lời bàn ngọc dạy bảo của thầy sách tấn chúng con, lấy đó làm phương châm trên lộ trình tu học giải thoát. Vào giờ phút trang nghiêm và thanh tịnh này, mười phương chư Phật đã hiện tòa đạo tràng, hồn thiên sông núi cũng đang ngự trị, và trên khắp tòa đại đức giảng sư cũng đang ngự tòa. Chúng con gấp lòng thành kính đem đầu tiền thỉnh đại đức giảng sư từ bi hoan hỷ ban pháp thoại cho chúng con ân kim công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư thượng tọa, đại đức tăng, ban tổ chức, hôm nay nhân lễ quý kỵ của hòa thượng tôn sư cũng như là lễ an vị kim thân của đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ban tổ chức đã mời chúng tôi trở về đây cùng tiếp duyên với tất cả các vị. Lời đầu tiên xin chân thành tri ân ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp duyên với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe bình an nhất đến với tất cả quý Phật tử trong hội trường hôm nay. A Di Đà Phật. Kính thưa các vị, thì hôm nay được thầy trụ trì mời chúng tôi trở về đây chia sẻ với các vị, tôi đã được duyên lành đã về đây lần này là lần mấy rồi? Lần hai. Ai trong hội trường này còn sót lại đâu? Đợt trước tôi về đây ai có mặt trong hội trường? A Di Đà Phật. Còn những người không đưa tay là mới phải không? Vậy đã đố các vị là vừa rồi tôi về đây tôi chia sẻ với các vị cái chủ đề gì? Hả? À, tu để được gì dường như cũng còn sót lại chút xíu trong đầu các vị. Thì hôm nay tôi trở về đây tôi rất là vui khi thấy vùng Sóc Trăng cũng xa xôi ở thành phố mà chúng ta có điều kiện trở về đây tu học như thế này, đông đảo như thế này, đó là chúng tôi cũng rất là chúc mừng. Thứ nhất là thượng tọa trụ trì ở đây cũng đã tạo cái duyên lành tu học cho các vị, cũng là người tu học có đạo đức để hướng dẫn cho các vị trên lộ trình tu học đúng pháp. Tôi thì nằm trong ngành hoằng pháp, cho nên những khi mà nơi nào làm đạo được tốt như thế này tôi rất là vui mừng. Cái đó không riêng gì bản thân chúng tôi, mà cái đó là nguyện vọng chung của người con Phật. Hôm nay tôi có dịp trở về đây chia sẻ với các vị với một phần của giáo lý Phật Đà với đề tài chúng tôi chia sẻ với các vị trong buổi tối hôm nay, đó là chủ đề họa phước khó lường. A Di Đà Phật. Và một điều tôi xin lỗi với các vị là mong rằng các vị trong hội trường với số lượng đông như thế này thì chúng ta nên trật tự một chút. Ở đây là chúng ta bắt đầu tập thói quen trên con đường học nghe pháp. Chúng ta hãy bỏ bớt những cái sự thị phi mà cuộc đời chúng ta đã vương mang đã nhiều rồi, ngoài cửa chùa chúng ta gặp phải đã nhiều rồi, và chúng ta đã mệt mỏi đau khổ với bao nhiêu phiền phức này đã nhiều rồi. Bây giờ đến cửa chùa chúng ta ôm trọn vẹn những tập khí, những thói quen, những sự thị phi, những cái thích nói chuyện như thế này nữa đó, thì cả đời chúng ta không có thay đổi và tiến bộ được. Cho nên chúng ta phải tự tập cho mình thích nghi với những hoàn cảnh mình đang làm. Mong rằng các vị trong hội trường giữ trật tự để tôn trọng những người bạn mình, những người Phật tử, những người cùng có mặt để cùng học và tu. Ở đời các vị đã lăn lộn với nhiều thứ thị phi, phiền não đã nhiều. Những giờ phút để ban tặng cho mình 5 phút, 10 phút, 1 giờ, nửa giờ mà chúng ta không làm được thì chúng ta khó vượt qua những nỗi khổ của chính mình lắm. Nếu các vị bước đến chùa, các vị còn giữ nguyên những điều đó thì xin thưa với các vị, cả đời dường như các vị không có cơ hội để ban tặng cho chúng ta một chút hạnh phúc và một chút bình an. Cái này là cái thói quen của chúng ta trong cuộc đời. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, cái đề tài tôi chia sẻ với các vị hôm nay là rất là gần gũi và gắn liền với quan niệm cuộc sống của chúng ta. Mong rằng các vị có một sự nhận thức đúng đắn về điều này để tự các vị ban tặng cho đời mình được hạnh phúc hơn. Xin thưa với các vị, trong cuộc đời của chúng ta, tất cả mọi người ai cũng mong mình được hạnh phúc, bình an, vui vẻ, sự nghiệp, công ăn, việc làm đều được tốt đẹp. Ai cũng ước mơ cho mình những điều chỉ có phúc mà đừng bao giờ có họa đến. Có phải vậy không? Trong cuộc đời có phải là ai mong cho mình cũng có phước, mong mọi có phúc, mọi việc thành công, gia đình hạnh phúc, con ngoan trò giỏi, có phải vậy không? Và chúng ta không bao giờ nghĩ rằng trong cuộc đời tai bay họa gởi, những gì đau khổ, những gì bất an, những gì không thành tựu, tất cả những cái đó xin với cái ơn trên trời cao, Phật pháp thần linh gì đó, mong đừng có đến với tôi mà đến với bà hàng xóm đi. Có phải vậy không? Xin thưa các vị, nói chung là chúng ta có quan niệm là miễn cái gì tốt thì đừng bao giờ miễn cái gì tốt thì đến với mình, mà những cái gì xấu thì đừng bao giờ đến với mình. Còn cái chuyện đó nó đến với ai thì chúng ta không có biết. Chúng ta có nghĩ đến với ai hay là không nghĩ, cái đó tùy lương tâm của mỗi người. Nhưng tự thân của chúng ta là ước mơ như vậy. Nhưng mà sự thật, khi chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta trải qua những thăng trầm đắng cay, chúng ta không hiểu tại sao cuộc đời nó lại là như vậy. Có những cái chúng ta không có định trước được, những cái điều tốt chúng ta không bao giờ nghĩ, nhưng mà tại tình cờ sau đó cái nó đến. Những điều xấu chúng ta cũng không mong muốn, nhưng mà rồi một lý do nào đó nó lại xảy ra. Rồi chúng ta cứ đặt dấu hỏi tại sao, tại sao. Và cuộc đời chúng ta cứ thăng trầm như vậy, và chúng ta cứ đặt tại sao không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời. Và chúng ta hoang mang nữa, những gì mà chúng ta được thành tựu tốt đẹp, an vui, hạnh phúc, chúng ta gọi nó là phước hay là phúc. Còn những gì đau khổ, tức là không thành công, những gì vất vả xảy ra trong cuộc đời thì chúng ta gọi là họa. Và vì chúng ta phước họa nó đang xen với nhau, thay đổi để có mặt trong cuộc đời của chúng ta mãi mãi như vậy, mà chúng ta không hiểu tại sao, cho nên người ta hay dùng cái câu là họa phước khôn lường hay là họa phước khó lường. Cho nên chúng ta thấy nhiều khi gia đình chúng ta đang bình thường, an vui, hạnh phúc, cái đụng cái nó xảy ra một điều để tan vỡ hết tất cả. Chúng ta đang làm ăn hanh thông vậy, đụng cái chúng ta vỡ nợ tan tành. Chúng ta không hiểu đó là tại sao. Rồi lại trong cái cuộc đời chúng ta có những lúc chúng ta vất vả, chúng ta đang đau khổ, cái có tự nhiên một cái điều gì đó xảy ra giúp chúng ta vượt qua, cái chúng ta nghĩ là quế nhân giúp đỡ. Chúng ta nghĩ những điều đó là điều hên, điều phước. Và những điều đó chúng ta hay có quan niệm là chắc có một đấng nào đó, một thần linh, một đấng thượng đế, hay là ông Phật, ông thần, ông thánh, ông nào linh thiêng mà mình đã từng cầu nguyện, từng ước mơ. Cái chúng ta cứ nghĩ chắc là những cái điều này đã ban tặng đến để cứu gỡ cho chúng ta. Xin thưa với các vị, những điều này nó làm cho con người của chúng ta khi chưa học Phật, khi chưa hiểu Phật Pháp, chúng ta trở nên hoang mang. Và điều đó trong lời dạy của Đức Phật nó sẽ giúp được gì cho chúng ta chia sẻ trong suy nghĩ này. Tôi nhớ có một câu chuyện trong cổ học Tinh Hoa, đó là câu chuyện họa phước khó lường. Câu chuyện này được nói một cách vắn tắt như thế này. Nó có cái anh này, ảnh một hôm anh ôm những cái đống rơm á, anh rải, anh để một bên gốc hè. Rồi cái tình cờ một hôm nọ anh đi ra đi vòng vòng, cái anh nghe cái tiếng kêu chít chít ở trong chõng. Thì anh ta mới chạy lại đống rơm đó, người ta dạch ra thì anh ta thấy có một con chim trĩ. Chim trĩ là loài chim quý á, thì nhờ vậy cái anh ta bắt được loài chim trĩ này. Cái anh ta cứ nói là cái đống rơm này như vậy là tạo điều kiện cho chim trĩ đến. Thì anh ta mới chất thêm đống rơm như vậy nữa, và anh ta cứ canh hàng ngày xem có chết chim trĩ hay không. Thì khi anh ta ôm được con chim trĩ vào người thì anh ta rất là vui, anh ta xem như là điều đó là điều gì, may mắn, phước báo, điều phúc. Một hôm đó anh ta canh rồi anh ta cũng nghe cái tiếng kêu ở trong chõng chít chít nữa, thì anh ta cũng đinh ninh rằng là chắc là chim trĩ nữa. Cho anh ta đến ngay chỗ đó anh ta vạch, anh ta thọt tay vô, nhưng mà hôm đó không phải là chim trĩ mà rắn hổ, và anh ta bị cắn chết. Thì chính cái điều đó mà người xưa người ta mới nói là trong họa có phước, trong phước có họa mà không thể lường. Thành ra cái câu này chúng ta thấy áp dụng thực tế trong cuộc đời. Ví dụ bây giờ chúng ta bình thường chúng ta có cuộc sống nghèo khổ vất vả, tình cờ hôm nào đó cái được phóng lộ ngang cái khu đất của chúng ta, mình đang con người không có tiền, sống cũng bình dân, nhưng mà gia đình mình sao, cũng có chén cơm manh áo, cũng có cuộc sống tương đối ổn định hạnh phúc. Cái hôm nay cái tình cờ phóng lộ mở đường, hay là ai đó về dưới sang đất của chúng ta để mà mở siêu thị hay làm cái gì đó công ty, tự nhiên đất ruộng bình thường có nhiêu 5-3 chỉ một công, bây giờ đẩy cái lên 20-30 cây một công, cái tự nhiên chúng ta giàu có lên. Từ một con người bình dân thì gặp tiền bạc nó vô một cách tình cờ như vậy, chúng ta cho đó là gì, là hên, là phúc, là may mắn. Nhưng khi có tiền rồi tự nhiên cái anh em nó đang hòa thuận, cái bây giờ có tiền cái tự nhiên mâu thuẫn, tranh giành, chia rẽ, bắt đầu trách cha trách mẹ. Còn cha mẹ thì tự nhiên không quen giữ tiền, bây giờ tình cờ có tiền không biết đường xài, cho nên đôi khi xài bậy dẫn đến gia đình tan nát, hạnh phúc đổ vỡ. Thì từ chỗ đó người ta nói là trong phước nó đã lồng cái họa. Rồi bây giờ có một người trong cuộc sống không được hạnh phúc, gia đình không an vui, rồi buồn bã quá mới đi gặp các Phật tử hoặc là đi chùa, tình cờ nghe được những bài giảng của các thầy, biết học tu, biết nhận lẽ thật của cuộc đời, biết đời là vô thường, biết thế nào là phước báo, biết thế nào là tội lỗi, biết thế nào là hạnh phúc, biết thế nào là khổ đau. Đức Phật dạy rõ ràng, tự nhiên từ một con người đau khổ quan trái nhận ra được Phật pháp. Có những người nói là may mắn quá, nhờ những bất hạnh trong cuộc đời mà nhận ra được lẽ thật, nhận ra được chân lý, nhận ra được những lời dạy hay trong cuộc đời, tự nhiên tỉnh ngộ và cảm thấy rằng đó là một sự bù đắp. Cũng vì những chỗ đó cho nên trong những lời Phật dạy hay là trong lời các tổ và người xưa dạy, quả phước ở đây nó là những điều đan xen vô thường trong cuộc đời của chúng ta. Tôi chỉ mong rằng các vị cảm thấy rằng những điều này như một cái điều kinh nghiệm cho chúng ta trong lẽ sống. Cũng là một câu chuyện trong cổ học Tinh Hoa, nó có câu chuyện này. Đó là câu chuyện gọi là Tái Ông. Thì ông này ông sống ở bên cạnh nước Hồ, là một trong những nước mà ngày xưa các nước của Trung Hoa nó bị phân chia ra thành nhiều nước nhỏ. Thì khi mà cái ông này đó, ông có một con ngựa quý, ông đã được huấn luyện rất là tốt. Thì khi mà một hôm đó cái con ngựa này nó mất đi, tức là nó chạy sang nước láng giềng mất tiêu đi, thì những người hàng xóm mới đến chia sẻ với ông, mới nói rằng tội nghiệp ông quá, ông có con ngựa quý như vậy mà hôm nay đi mất tiêu rồi. Thì ông này mới bình thản trả lời, ông nói mặc dù tôi mất con ngựa nhưng biết đâu đó là phúc đấy. Ông nói vậy thôi. Thì vài hôm sau, chừng 10 ngày nửa tháng sau, cái tự nhiên con ngựa này nó dẫn về thêm một con ngựa nữa, một con ngựa chiến hữu nữa. Cái mọi người thấy con ngựa ông đi dẫn thêm một con ngựa về, cái người ta nói lời chúc mừng cho ông. Người ta nói may mắn quá, con ngựa ông đã dẫn thêm về được con ngựa nữa. Thì lúc đó ông cũng cười, ông nói là mặc dầu vậy chứ biết đâu quả đấy. Thì người ta cũng không hiểu gì. Thì con thằng con trai của ông á, thấy có một con ngựa nữa về đẹp và thích quá, cho nên hàng ngày nó lấy con ngựa đó ra, nó cứ cởi miết, nó cởi nó phi làm sao không biết, ngựa phi nó té gãy chừng. Cái mọi người đến chia buồn với ông, mọi người đến đây trời tội nghiệp ông quá, ông có đứa con trai một à, mà hôm nay á nó do nó cởi ngựa sơ sẩy nó bị té gãy chân như vậy, buồn tội nghiệp cho ông. Cái ông này nói tiếp, ông nói mặc dầu vậy chứ biết đâu phúc đấy. Thì thật ra mà nói, nước láng giềng một năm sau lại có chiến tranh với nước Hồ. Bắt đầu mới chiêu binh mãi mã, mới bắt đi lính. Tất cả những người nào trai tráng đều bị bắt đi lính hết. Còn ông bị gãy què chân cho nên không có đi lính. Mà trong quá trình đi lính 10 người thì chết hết 9, còn có một à, mà một mà chưa được trọn vẹn nữa. Thì lúc đó con ông nhờ té ngựa gãy chân đó, thành ra không có đi lính, cho nên con ông lại sống ở bên ông trọn đời. Thì qua câu chuyện này cho nên chúng ta mới thấy rằng chữ quả phúc khôn lường là chỗ này. Cái câu này hay là ý nghĩa này, nó cảnh báo chúng ta một điều vô cùng quan trọng. Trong cuộc đời chúng ta khi thành công, chúng ta không bao giờ nghĩ đến mình thất bại. Khi đang giàu, chúng ta không bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó mình sụp đổ hoàn toàn. Khi đang có danh vị trong tay, chúng ta không bao giờ biết rằng một ngày nào đó chính danh hại mình đau khổ. Những cạm bẫy, những thủ đoạn, những thất bại xung quanh đó ít bao giờ mình biết được nếu là người đời. Tại vì quan niệm của con người chúng ta là có cái khát vọng thành công để chứng minh với đời. Chúng ta hay là như vậy, muốn giàu có lên để chứng tỏ với ai đó, muốn được cái này cái kia để chúng ta trả lại những mối hận mà chúng ta đã từng gặp phải, hay là chúng ta trả lại cuộc đời những mặc cảm chúng ta có phải. Cho nên chúng ta trong lòng cứ quyết tâm, rắp tâm, dốc lòng để mình muốn được những cái như vậy. Khi được rồi, chúng ta không bao giờ nghĩ rằng cái được đó nó nhất thời, mà chúng ta được bằng kiêu sa, bằng tự hào, bằng ý lại, thậm chí cái được đó bằng thủ đoạn. Cho nên chúng ta bị giăng những bẫy đau khổ xung quanh đó mà chúng ta không biết được. Cho nên trong cái thành công đó, nó sẽ lòn lỏi những cái là tranh danh đoạt lợi, hay là những người đã thua cuộc với chúng ta, họ thù ghét, họ oán gì đó. Hoặc trong quá trình chúng ta làm giàu nên được với bất cứ lý do gì đó, thì những cạm bẫy xung quanh đó, những người khác cũng đâu muốn mình hơn. Mình đã từng thua và mình muốn vươn lên để chứng tỏ với đời, cho nên bây giờ mình hơn thì người khác cũng không có hài lòng. Cho nên trong quả phước là những điều chúng ta có nói. Cho nên khi thành công hay là khi được những gì giới giữa cuộc đời này, chúng ta phải tập làm chủ và tập mình giữ một trạng thái bình thường. Chính cái trạng thái bình thường mà nó giúp chúng ta bớt đi những lỗi lầm, và chúng ta thận trọng hơn nhờ khiêm tốn, nhờ bình thường. Cho nên chúng ta thận trọng, hạn chế bớt những cái sai lầm đáng tiếc. Tại vì khi lúc chúng ta thành công, cái con người chúng ta tự nhiên nó kiêu ngạo à. Nó tự nhiên nó kiêu ngạo, rồi tự nhiên nó chủ quan. Tất cả những cái kiêu ngạo chủ quan, cái những cái sai ở trong đó đó mà mình không thấy được, cho nên dễ thất bại. Tôi nhớ tôi có kể với các vị nghe một câu chuyện thật ở đó, là một cô gái người Anh. Cô này 16 tuổi, cô đang làm ở trong một cái phục dịch trong một nhà hàng nọ. Nhưng đùng cái 16 tuổi, cô đã trúng một giải gọi là trúng số ở nước ngoài đó, trúng nó rất là cao. Cô trúng 1 triệu bảng Anh, tương đương với 2 triệu đô la Mỹ. Các vị thử tưởng tượng, 2 triệu đô la Mỹ hiện giờ ở Việt Nam nó tương đương nhiêu? Nó gần 24 tỷ đồng Việt Nam. Một người 16 tuổi mà các vị thử tưởng tượng, nếu ở Việt Nam này chúng ta độ khoảng 16 tuổi, chúng ta cầm trong tay 24 tỷ một cách như là trên trời rơi xuống, các vị sẽ làm gì? Các vị nói thầy nghe coi. Hả? À, cúng dường. Cái này tại cô Phật tử, cô nói cúng dường. Tôi nghĩ đầu tiên nhất là mấy người này nghĩ là cái cách gì? Mình phải mua sắm cái gì cho nó đã cái đã. Tôi nhớ có một ông bán vé số, ổng rất là nghèo. Đùng cái hôm đó ổng trúng được 3 tỷ bạc. Bắt các vị biết lần đầu tiên trong đời ổng khi có 3 tỷ ổng nghĩ gì đầu tiên không? Hả? Các vị nào đọc báo là nhớ liền. Đầu tiên khi ổng có 3 tỷ trong tay ổng nghĩ sao? Hôm nay tôi phải đi ra chợ tôi mua 10 ký thịt heo về tôi kho ăn cho nó đã. Thật chứ các vị, lần đầu tiên khi có tiền trong tay thì ổng đã từ nghĩa giờ là chắc là ăn cực ăn khổ. Cho nên bây giờ khi có tiền, ổng nghĩ lần đầu tiên trong cuộc đời ổng nghĩ là làm sao để ổng làm được điều đó. Ổng ước mơ ổng có sẽ có một bữa ăn ngon, chắc là trong lòng như vậy. Cho nên khi có tiền, cái nghĩ đầu tiên là mua thịt heo về kho ăn cho nó đã cái đã. Đó là đầu tiên trong đời của ổng. Mỗi một người có tiền nó suy nghĩ khác, nhưng mà chuyện đó để mà dịp khác chúng ta bàn. Nhưng trở lại cái vấn đề này, khi cô này có được 1 triệu bảng Anh trong tay rồi, cô làm gì đầu tiên? Cô từ bỏ cái cương vị, hoặc là cô từ bỏ cái công việc mà cô đang phục dịch tại nhà hàng đó, bắt đầu cô lên một cái clip ăn chơi. Cô lên một cái clip mua sắm, ăn gì, chơi gì, đi đâu, làm gì, casino nào và loại nào để thưởng thức, trong đó có cả heroin và các loại rượu quý. Thì khi đó cổ cũng có một người bạn trai, và một mình cổ là đã quá rồi, bây giờ cả hai người cùng tiêu những số tiền như vậy chưa đầy 2 năm. 1 triệu bảng Anh như vậy chưa đầy 2 năm, nhưng mà trái lại khi chưa đầy 2 năm hết tiền đó rồi, người bạn trai cũng bỏ cổ đi, và cổ bây giờ lại cổ trở thành một con nghiện ma túy, ghiền bài nghiện ma túy, và không còn tiền để tiêu, bắt đầu trở về với một thân tàn ma dại. Thì 16 tuổi qua 17 tuổi, đầu 18 tuổi, 1 triệu bảng Anh đó kết thúc coi như là khoảng 2 triệu đô la Mỹ. Và cuối cùng trở về quê hương, sống nương tựa bên cha để mà cai nghiện những cái tập khí của mình. Và khi cô được phỏng vấn, nhà báo hỏi, thì cô nói rằng ước gì cô trở lại ngày xưa, có nghĩa là đừng để cô phải trúng số được 1 triệu bảng Anh như vậy, để cô có một cuộc sống bình an, hạnh phúc và an vui. Qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng cái được là có đó, cái đó chúng ta xem như là phước là quả, là phước. Có được tiền trong tay một cái điều đó thì chúng ta xem như là phước. Nhưng cái phước này chúng ta không có hiểu, chúng ta không có tự chủ, chúng ta không có nhìn sâu. Nếu giống như cô này, có tiền đầu tiên là nghĩ đi cúng chùa. Nhưng xin thưa thật với các vị, chùa, cúng chùa hay gì đó là một trong vô số điều để cần làm, nhưng không hẳn là cúng chùa. Trong cuộc đời chúng ta có nhiều việc để làm, cúng chùa là một trong những điều để chúng ta làm. Sự thật với các vị, cho nên trong quả phước này nó lồng vào nhau. Chúng ta không có khéo, chúng ta không hiểu hết, thì chính cái phước chúng ta lại biến thành quả của cuộc đời mình. Còn người khéo hiểu biết thì từ cái quả chúng ta lại biến thành cái phúc của cuộc đời mình. Cái đó là do mỗi người tự hiểu biết khôn ngoan để có lấy. Cho nên trong đời thông thường những cái người dân chúng ta đã từng có kinh nghiệm, chúng ta đã từng có kinh nghiệm trong việc này, cho nên chúng ta hay nói là gì? Phước bất trùng lai, quả vô đơn chí. Cái này, cái câu này chúng ta hiểu không? Ai có từng nghe cái câu này không? Phước bất trùng lai, quả vô đơn chí có nghĩa là gì? Hả? Phước bất trùng lai là gì? Là đúng rồi, ai ở đây có dịch Hán văn cũng giỏi đó. Tức là phước không có đến hai lần, trùng là được lặp lại. Chứ không phải trùng là con trùng đâu nghe. Phước bất trùng lai là phước này lai là lại, là đến. Phước này nó không lặp lại trong cuộc đời được hai lần đâu. Giống như cô người Anh đó, một lần trúng vé số được 1 triệu bảng Anh, chắc gì trong cuộc đời nằm mơ còn chưa bao giờ có được phân nửa lại lần thứ hai như vậy nữa. Đó. Mà quả vô đơn chí là sao? Là những cái tai hại, những cái thất bại, những đau khổ, những tai họa, nó dường như nó dễ dàng đến với con người quá đi. Chẳng những nó đến một lần mà nó đến nhiều lần trong cuộc đời của chúng ta. Đơn là lẻ loi, mà bất quả vô đơn chí là không có đến một lần đâu, mà nó nhiều lần lặp lại trong cuộc đời của chúng ta, gọi là quả vô đơn chí. Vậy mà trước đó đó, tôi có nghe một cái cô, năm đó tôi đi giảng ở một cái đạo tràng Bát Quan Trai, có một cô đó, cô đứng lên, cô thưa hỏi tôi: thưa thầy, có một câu mà con không có được hiểu lắm. Thì tôi hỏi câu gì? Nó: con đã từng nghe có cái câu là phước bất trùng lai, quả nuôi tu hú. Tôi nói câu này tôi chưa được nghe trong đời. Tôi chưa được nghe trong đời. Tôi nghĩ không biết là cái câu này thật sự, cái sự thật về bản gốc của nó có cái câu đó hay không. Ở đây ai có bao giờ nghe cái câu quả nuôi tu hú không? Ồ, thì tôi mới nói với cổ như thế này. Thật ra mà nói câu đầu thì tôi có nghe, mà câu thứ hai thì tôi chưa nghe. Mà nếu câu thứ hai á, đúng ra nó là như vậy: phước bất trùng lai, quả vô đơn chí, chứ không phải là quả nuôi tu hú. Thì lúc đó tôi có nói như vậy, nhưng mà tôi không biết rằng bên cạnh đó có một cái dị bản nào, hay là có một cái ý nghĩa nào trong cái vấn đề người ta trình bày hay không. Thì cái việc đó tôi muốn nói với các vị là một số khi chúng ta cũng dị bản để làm mất ý nghĩa của những cái câu mà nó có cái tính cách truyền khẩu nó hay như vậy. Trở lại vấn đề của chúng ta, chính chỗ quả phước khó lường, cho nên thông thường chúng ta có kinh nghiệm là nhất là những người trúng số nè, những người tình cờ lượm được những của rơi nè, những người mà làm ăn tự nhiên bình thường, tự nhiên có một lý do gì đó để chúng ta có một số tiền lớn, thì những người từng tu học và từng nghe kinh nghiệm thì họ hay có suy nghĩ giống như cô này. Tức là những đồng tiền này nó gọi là, người ta hay gọi là của quạnh tài ha. Các vị có nghe của quạnh tài chưa? Đó là những của quạnh tài, có nghĩa là của mà tình cờ được. Thông thường là vậy, tình cờ có được thì người ta hay nghĩ trong đó nó ẩn tàng một cái quả gì đó. Tại vì người ta từng kinh nghiệm, có những khi nó có cái quả gì đó nó ẩn tàng ở trong đó mà người ta không có biết được. Cho nên khi ôm số tiền này lo lắng lắm, sợ hãi lắm, bất an lắm. Mà chúng ta nhớ là chuyện này có xảy ra rất nhiều nha. Tình cờ mà khi được như vậy, chúng ta cảm thấy là chúng ta phải suy nghĩ, cái này có phải là nhân với quả, chúng ta đã gieo tương xứng hay chưa? Cái này chúng ta phải để ý. Vì vậy cho nên đầu tiên chúng ta cảm thấy là muốn bớt lo lắng này, muốn cho chắc ăn với số tiền này. Bởi vì chúng ta biết rất rõ, chúng ta dùng đôi bàn tay này chưa chắc gì chúng ta giữ được sự nghiệp, dùng cái đầu khôn ngoan này chưa chắc gì chúng ta giữ được của cải này, mà chúng ta nghĩ phước báo mới có thể giữ được. Vì vậy đầu tiên khi chúng ta có được những cái của mà quạnh tài như vậy thì chúng ta hay nghĩ là phải đi bố thí, phải đi làm phước, phải đi cúng chùa, phải giúp người nghèo để chúng ta làm những phước báo đó. Chúng ta tin rằng và nghĩ rằng những phước báo này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể giữ gìn được những sự sản mà chúng ta đã có được một cách tình cờ hôm nay. Cái đó là cái khôn ngoan thông thường của con người. Cho nên tôi thấy, nếu mà cái này tôi nói thật, tôi cũng để ý, có những người sống mà không có hiểu cái nguyên tắc này á, đôi khi chúng ta có được cái chúng ta giữ một cái cách ích kỷ á, thành ra cái phước báo chúng ta không đủ để giữ gìn. Cho nên sau khi rồi, những cái đó nó không tồn tại được lâu dài trong cuộc đời của chúng ta. Nó không khéo, nó sẽ với một lý do nào đó, nó sẽ tan mất đi, nó trôi qua đi, mà chúng ta không dễ gì giữ gìn được. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, khi có được cái điều đó, chúng ta nên hiểu biết những điều này để trang trải ra. Tại vì phước báo chúng ta không có lường được, chúng ta không biết mình có được bao nhiêu phước. Vì vậy cho nên chúng ta phải làm những điều này, nhất là của rơi mà lụm được. Xin thưa các vị, tình cờ của rơi lụm được thì điều thứ nhất mà hay nhất á, là chúng ta nên tạo điều kiện để trả lại cái người mà có được đi, cái người chủ sở hữu đã mất đi. Nên làm điều này. Thật ra các vị, không bao giờ chúng ta giữ được những điều đó một cách tốt đẹp đâu. Còn hai nữa, mà bất đắc dĩ không cách nào có lý do để trả lại được người sở hữu chủ về cái đó, thì chúng ta cũng phải biết phân chia ra để sử dụng cái này một cách hợp lý, phải tình phải lý, thì đời chúng ta thầy nghĩ tốt đẹp hơn nhiều. Những cái quạnh tài đơn giản như vậy, lúc nào nó cũng chứa đựng ở trong đó một cái gì đó ở trong đó mà gọi là không tốt với bản thân chúng ta hay là người thân chúng ta xung quanh trong cuộc đời. Cho nên chúng ta phải để ý cái này rất rõ. Và chúng ta trong cuộc đời, chúng ta hiểu sâu thêm một chút nữa. Dân gian chúng ta từng có cái câu làm sao? Tản tài thì sao? Hả? Đúng rồi. Tản tài thì không tản mạng. Có những người họ bị mất của, họ bị có thể là mất với biết cái lý do gì đó, thì họ có một quan niệm là cao hơn chút, là họ nghĩ là mình không có phước để giữ gìn. Hoặc là thậm chí người ta nghĩ là có thể nhờ cái ta mất những cái tài sản này mà chúng ta giữ được thân mạng, bản thân mình, người thân hay con em chúng ta. Điều này chúng ta nghĩ nó có hai lý do. Lý do thứ nhất, chúng ta nghĩ về quy luật của nhân quả. Lý do thứ hai, chúng ta nghĩ nếu chúng ta nghĩ được tích cực như vậy thì chúng ta làm cho cõi lòng chúng ta được bình an hơn. Tại vì thông thường khi của cải, sự sản, tiền bạc chúng ta mất á, thì chúng ta có gì? Trong lòng chúng ta sao? Hay tiếc rẻ về điều đó. Và vì chính cái tiếc rẻ cho nên nó làm cho chúng ta đau khổ về điều đó. Cho nên khi mà chúng ta nghĩ được một cách tích cực như vậy, tự nhiên chúng ta cảm thấy là mặc dù mình mất mát cái đó đó, mặc dù mình thua cuộc cái đó đó, nhưng mà mình cảm thấy yên tâm hơn. Tôi ngày xưa tôi có một cái đứa bạn học, học cùng chung trường. Ngày xưa các vị biết rằng vàng thì cũng quý lắm. Những gia đình nghèo cũng không dễ gì có được vàng như vậy đâu. Trong đời tôi thì tôi cũng khó khi nào tôi thấy được cái đó lắm. Nhưng mà tôi thấy bạn tôi ngày xưa nó đeo trong cái ngón tay nó một cái chỉ vàng như thế này, thì tôi nghĩ là gia đình cũng khá giả lắm mới được điều đó. Thì bữa đó làm sao mà nó chơi với các bạn mà nó nắm tay với nhau đó, không biết cái cách nào mà nó vụt mất tiêu, do người ta tìm cách lấy hay là bản thân nó vụt mất không biết. Thì mà ngày xưa trong tay nó đeo một chỉ vàng như vậy là rất là đắt chứ không phải bình thường. Nhưng mà khi nó về nó rất là sợ, cho nên nó trên đường về nó hay tâm sự với tôi là về bữa nay chắc bị đòn quá, thế nào là mất cái này là về á, mẹ ngoại nội gì đó chắc mà hỏi ở đâu mà không có đem ra được chắc chết. Nhưng mà các vị biết rồi, ngày hôm sau khi nó gặp lại tôi, nó mừng quýnh hết trơn, nó cười, nó nói sao biết không? Tôi hỏi sao rồi, sao rồi? Cái nó nói về nhà mẹ la mà bà nội không có la, bà nội la lại mẹ, bà nội nói là biết đâu mất cái đó tản tài không tản mạng sao, con mày quý hơn chỉ vàng đó quý. Thì khi bà nội nói như vậy thì có nghĩa là thoát được bị rầy, thoát được bị đòn, mừng quá trời luôn. Nhưng mà các vị thấy cái đó là cái gì? Quan niệm của người lớn, người ta có cái nhìn thoáng hơn. Ví dụ bây giờ các vị thấy mất như vậy, lỡ mất rồi, các vị đè con, các vị xuống đánh, và các vị tức tưởi với cái đó, thì cái chỉ vàng nó từ ngay chỗ mắt nó bay về, nó gắn vô tay con các vị không? Có không? Có làm được chuyện đó mà con tôi mà xin lỗi cháu tôi ha, ai đó có gì đó ha, tôi đè xuống tôi đánh cho đã thằng nó bay về, có không? Cho nên chúng ta thấy rằng đánh con mình nát đít đi nữa, hay là có la con mình đủ thứ trên trời đất đi nữa, thì cái đó là sao? Cũng mất rồi. Nhưng mà con người chúng ta có cái tiếc á, đã mất một không muốn mà muốn mất hai. Một chỉ vàng đã mất rồi bà muốn bây giờ con mình sanh bệnh hay là mất hai hay là mất cái đầu mình nữa, phải khổ tâm đau buồn như vậy. Cho nên khi mà chúng ta suy nghĩ được tích cực như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy giữa cuộc đời này thoải mái hơn. Và chúng ta phải quán chiếu được rằng trên cuộc đời là vô thường, cái gì nó sẽ được thì nó cũng do điều kiện nó sẽ mất. Được mất đó là quy luật của cuộc đời. Đừng nghĩ rằng cái gì chúng ta giữ khư khư trong tay có nghĩa là chúng ta được. Chúng ta đừng nên đơn giản như vậy. Cho nên chính cái những cái chỗ này chúng ta phải để ý. Người Mỹ đó, cảnh sát Mỹ đó, họ thông báo với toàn dân chúng nước Mỹ như thế này: khi mà bản thân chúng ta trên đường gặp cướp hay là gia đình gặp cướp thì điều quan trọng nhất là cứ mở cửa mở tủ ra hết đi, đừng bao giờ gìn giữ lấy ba cái đó làm cái gì. Hãy để cho họ lục soát thoải mái đi. Quan trọng nhất các vị hãy thoát được bản thân các vị mà thôi. Rồi lúc đó gọi cảnh sát, cảnh sát sẽ đến hỗ trợ cho các vị. Điều đầu tiên nhất là cứ cho họ thoải mái, tìm lục, đừng bao giờ cản hay là tiếc hay là làm cái gì cả. Đây là lời dặn báo của cảnh sát, cảnh báo trên nước Mỹ như vậy. Chúng ta cảm thấy rằng một lời này cũng rất là hay. Thông thường con người chúng ta vậy nè, khi gặp đến cái đó là chúng ta nghĩ là rồi thế nào chúng ta cũng sẽ mất với cái này. Và chính vì nghĩ mất cho nên chúng ta có thể thí mạng chúng ta trong những cái điều đó. Nhưng mà mạng chúng ta có thí, nhưng mà cái đó chắc gì chúng ta giữ được không? Cho nên ở đây người ta dặn với dân chúng người ta như vậy. Khi tôi đọc đến bài báo này, tôi thấy đó là cũng là cái cách để giúp cho chúng ta thận trọng hơn trong cuộc đời. Trong cuộc đời này còn các vị, còn đôi bàn tay này, còn sinh mạng, chúng ta còn đôi tay, chúng ta sẽ có cơ hội làm được tất cả. Nhưng mà vì chúng ta không hiểu được, chúng ta thí mạng với cái đó thì cái đó nó không còn, mà mạng ta cũng không còn. Cho nên quan trọng nhất trong cuộc đời, cái đó nó giả tạm, nó vô thường lắm. Ngày xưa chúng ta đâu có cái đó đâu. Sanh ra trên cuộc đời chúng ta có cái đó không? Ai ở trên cuộc đời này sanh ra có vàng sẵn trong tay, có kim cương sẵn trong tay, có nhà cửa trong tay, có cái gì trong tay? Chúng ta sanh ra với cái gì? Hả? Chúng ta sanh ra không có một miếng vải trên thân nữa, có phải vậy không? Mà bây giờ chúng ta có đủ hết tất cả trên cuộc đời, thì từ những cái không có mà chúng ta có thể tạo điều kiện qua thời gian để chúng ta có được, thì có được với bất cứ một lý do nào. Lỡ một cái gì đó nó mất, hoặc là nó bị bảo mình, hay là nó cái như là nó không may, thì chúng ta cứ nghĩ rằng ngày xưa tôi ra đời cũng chẳng có gì trên thân, mà bây giờ quá nhiều thứ rồi, thì bây giờ lỡ nó có cái gì đó thì tôi hãy bỏ đi, và tôi nghĩ cố gắng lặp lại trong cuộc đời để lặp lại nữa. Một hài nhi chưa biết gì mà có thể lặp lại được sự nghiệp trong cuộc đời như vậy, huống chi là bây giờ cái đầu có bộ não, bộ óc và hiểu biết một cách sáng suốt như thế này, tại sao không được? Cho nên các vị nghĩ như vậy, đời các vị tự do hơn. Các vị sẽ tự nhiên các vị thấy mình thoáng hơn, các vị thấy mình yên tâm hơn, và các vị thấy mình dường như có nhẹ nhàng hơn giữa cuộc sống này. Còn lúc nào các vị cũng bận tâm, cũng lo lắng, cũng cái này cái khác về những điều vô thường đó, xin thưa các vị, tự các vị làm khổ với những cái mà không thể được. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chúng ta xem thường, chúng ta bỏ bê, hoặc chúng ta mở cửa. Ví dụ ở đây nè, ta mở cửa đó, đời vô thường mà, ta mở cửa đó, mày muốn vô lấy cái gì mày lấy đi. Cái đó là chúng ta phải đi đo cái não. Đo cái não có nghĩa là người ta nói mày khùng. Nhưng mà chúng ta cứ bảo vệ theo khả năng của chúng ta. Nhưng mà lỡ mà không thể khác hơn được thì chúng ta cũng đừng quá khổ tâm. Chứ không phải là nói như vậy có nghĩa là tôi cứ bày ra như vậy đó, ai muốn lấy gì lấy, tôi muốn bỏ vậy đó. Ai mới là đời vô thường, Phật dạy vô thường, cho nên tôi bày ra hết nè, ai muốn lấy món gì tôi cho. Cái đó nó không phải vậy. Mà tôi muốn nói các vị bảo vệ với cái thông minh, giữ gìn sự nghiệp và mọi thứ bằng cách thông minh. Cho nên hồi nãy tôi đi trên xe, tôi có trao đổi với mấy người trên xe, thì có anh ảnh kể câu chuyện á. Anh kể câu chuyện rất là hay mà gần gũi đây nè. Đó là những cái dạng máy quay phim như thế này nè. Những cái anh mà đi làm máy quay phim thế này nè, hay bị người ta gạt bằng cách nào? Ta nói chuẩn bị là nơi đó có đám cưới, hay là nơi đó chuẩn bị có tiệc, hay là nơi đó chuẩn bị có một chương trình gì đó, nhờ đem những loại máy tốt và hai ba máy càng tốt để làm cho một chương trình. Nhưng mà các vị biết làm gì không? Nó đưa mình đến một cái chỗ là nó dự định là chỗ đó không có người. Nó nói đến những cái khoảng đường đi nào mà những khoảng không có người. Để chi vậy? để trên đoạn đường đi nó tạo điều kiện, nó lấy những cái máy quay phim như thế này, nó gạt mình. Ví dụ đi một đoạn đường xa, cái đi xuống uống nước hay là mắc tiểu gì đó, rồi đi xuống rồi cái chúng ta, nó kêu chúng ta bỏ cái máy đồ trên xe đi, này kia kia nọ, đừng mang theo đồ. Chính chỗ đó khi bỏ xuống rồi lên xe chạy luôn, bỏ mình giữa đường như vậy. Còn nếu mình ôm giữ khư khư, rất có thể ngay đoạn đường vắng nó sẽ làm những việc bậy bạ. Và chính một anh đó đã bị như thế đó đó. Lên xe rồi nó kêu thôi anh đừng có mang trên người nữa, bỏ lên đi cho tiện. Ngồi gần tài xế như thế này, cái càng gạt rồi nó đụng chạm khó lắm, bỏ ra sao cốp đi. Anh này không chịu bỏ. Nhưng mà rồi cuối cùng mà phân bua rồi ghé một chỗ, hai chỗ thì rồi cũng mệt mỏi, cuối cùng cũng bỏ ra. Tới chừng ghé chỗ thứ ba nó cũng xuống xe như vậy, thì mình cũng xuống xe, rồi nó cũng xúm nhau đi vệ sinh mà nó đi làm bộ. Còn mình cũng đi thiệt, mình vừa bước vô đẩy ra lên xe giọt hết trơn, lấy tất cả những đồ như vậy. Các vị thấy ghê gớm như vậy. Thì khi anh này anh bị mất như vậy, anh mới chạy anh đi báo với công an. Thì công an mới nói anh câu là anh cũng may mắn á, anh gan thật, anh dám đi một bản thân anh với mấy người như vậy. Trong khi đó nếu anh không mất bằng cách này thì mạng anh cũng không về được quê hương đâu. Chuyện này từng xảy ra nơi đoạn đường này. Cho nên các vị thấy có những khi nó mất như vậy đau lắm chứ. Đời cực khổ, làm ra được những cái đồng tiền sự sản, hay là cái đó là sự nghiệp của chúng ta, cái đó để tạo ra chén cơm manh áo cho chúng ta, nhưng mà mất tự thân của con người chúng ta tiếc chứ. Nhưng mà chúng ta cảm thấy rằng có những cái vì cái tiếc mà nếu không khéo thì cái tiếc nó dẫn luôn mạng mình vào trong đó. Cho nên trong sống trong cuộc đời, chúng ta khôn ngoan và thông minh ở cái chỗ gì đó, để mong rằng những cái điều này chúng ta hiểu được quả phước khôn lường. Và tôi nói thật với các vị, trên cuộc đời chỉ có phước báo mới cứu được chúng ta. Đây là điều mà dặn hoài với các vị như vậy. Trên cuộc đời chúng ta không thể bảo vệ sự nghiệp, hạnh phúc, tiền bạc, tất cả chúng ta không thể bảo vệ bằng quyền lực được, chúng ta không thể bảo vệ bằng sức mạnh được, và chúng ta cũng không bảo vệ bằng trí khôn được. Mà điều quan trọng nhất là chúng ta phải có phước báo chúng ta mới bảo vệ được. Cho nên tôi mới nói rằng với các vị, trên cuộc đời này không có ai ban phước giáng họa cho chúng ta cả. Ở trong hội trường này, chúng ta có tin rằng có ai ban phước và có ai giáng họa cho chúng ta không? Chúng ta đưa tay lên nè. Ai nói rằng có ai ban phước giáng họa trên cuộc đời này, các vị đưa tay ơi. Có không? Hả? Không có phải không? Nếu không có được, vậy là phước họa này từ đâu? Hả? Hay quá ha, cái này là thấm tường chào cũng khá rồi đó. Chúc mừng các vị, chúc mừng các vị. Các vị cũng đã thấm ít nhiều, ít ra thì cũng phải vậy chứ. Tôi tới lần thứ hai đã vậy rồi, tới lần thứ ba chắc là tuyệt vời hơn không? Xin thưa các vị, trên cuộc đời này các vị bình tâm mà tin tưởng và quyết định một cách thẳng thắn về điều này. Trên cuộc đời này không có ai ban phước giáng họa cho bất cứ một chúng sinh nào trên cuộc đời cả. Điều này là điều tiên quyết. Đức Phật có ban phước giáng họa cho các vị không? Có một thượng đế nào ban phước giáng họa cho các vị không? Có một thần linh nào ban phước giáng họa cho các vị không? Có một vị bà núi nào ban phước giáng họa cho các vị không? Xin thưa các vị, không có ai trên cuộc đời này có khả năng làm chuyện đó cả. Và tôi nói thật với các vị, nếu trên cuộc đời này có một vị thần nào, có một Đức Phật nào, có một vị thánh nào, có một thượng đế nào mà làm được chuyện đó, là tôi chắc chắn rằng cả thế gian này không có một người nào đau khổ cả. Nếu ai mà làm được chuyện đó thì cả trần gian này, chứ đừng nói nước Việt Nam, cả trên trái đất này không có một chúng sinh nào đau khổ cả. Điều này là điều như thật. Cho nên ai nói cầu ta ban phước giáng họa cái gì đó, ta có quyền sanh sát trong tay, ta có quyền nặng ra cái này cái kia, ta có quyền thưởng phạt cái này cái kia, đó là nói láo, hăm dọa vào tâm lý sợ của chúng ta, sợ được sợ mất, lo lắng, tại những cái đó nó ngoài tầm tay của mình suy nghĩ mà. Cho nên lợi dụng những tâm lý này mới nói là cầu để được cái này, cầu để được cái kia, thế này thế nọ, đó là nói láo. Không có ai làm được chuyện đó trên cuộc đời hết. Nếu làm được chuyện đó, Đức Phật đã làm từ lâu rồi, chứ không có để chúng ta hì hục đau khổ để mà lợi chùa để lại từng lại để cầu nguyện như vậy đâu. Tôi nói như vậy không có mang cái nghĩa là các vị đi đến chùa cầu nguyện là sai. Các vị cứ cầu nguyện không có sai. Cầu nguyện là bày tỏ ước mơ của mình về điều đó trước Đức Phật. Điều đó các vị có muốn ước mơ cái gì cũng được cả. Ước mơ có tiền, ước mơ có tình, ước mơ có sự nghiệp, ước mơ có hạnh phúc, ước mơ cái gì, các vị cứ bày tỏ không sai. Nhưng mà được hay không, các vị phải tin tưởng một điều rằng nó phải có một nhân tố. Bây giờ tôi ví dụ có một cái chậu như thế này. Cái chậu này hoàn toàn là cái chậu đất không, không có cái gì hết trơn á. Chúng ta đến chúng ta cầu nguyện, chúng ta nói là chùa Từ Thiền, Đức Phật Thích Ca hay Quan Âm ở đây linh lắm nha. Chúng ta đến đây để chúng ta cầu nguyện. Con nguyện Đức Phật ơi, ở đây chỉ có là cái chậu đất không à, mà con nguyện làm sao tự nhiên mai này nó lên một cái cây cam hay cây ổi gì đó, nó trổ thành trái để con có con ăn, được không? Rồi bây giờ các vị gieo một cái hạt ớt ở trong này, các vị nói Đức Phật ơi, bây giờ con gieo cái hạt ớt, nhưng mà con làm sao Đức Phật có một linh thiêng màu nhiệm gì đó, các vị làm cho hạt ớt này tự nhiên nó nảy mầm, nó lên thành cái cây ổi hay là cây cam để có trái con ăn, được không? Ai làm được điều đó đem lại đây bán tôi, bao nhiêu tôi cũng mua. Cho nên tôi nói thật với các vị, ai mà đồn nơi này cầu nguyện cầu gì được nấy, cầu gì được nấy, đó là thổi phồng, đó là nói để mà gây cái hoang mang, cái tín ngưỡng của mọi người thôi. Chứ trên cuộc đời làm gì có điều đó. Những gì chúng ta có được là do chúng ta tự làm, chúng ta tự làm và chúng ta tự thọ dụng lấy. Nhân quả trong cuộc đời, chúng ta đã gieo hạt ớt, chúng ta phải ăn hạt ớt. Không có ông thần, ông thánh nào can thiệp điều này. Chúng ta đã gieo hạt cam thì chúng ta phải lên cây cam và có trái cam. Đó là quy luật. Thành ra trên cuộc đời này, các vị thần thánh hay Phật trên cuộc đời này chỉ có nhiệm vụ duy nhất là bày chúng ta những phương cách để làm sao gieo hạt lành để có trái ngọt. Những phương cách này là như vậy thôi. Đức Phật có mặt trên cuộc đời này cũng không ngoài lý do đó. Lý do duy nhất của Đức Phật trên cuộc đời là thấy chúng ta tạo quá nhiều oan trái, tạo tội, tạo nghiệp, để chúng ta phải trả dai những cái này một cách đau thương. Thành ra Đức Phật giác ngộ được cái đó mà chỉ cho chúng ta giữ gìn, chứ không phải là điều này chỉ có trong đạo Phật mà thôi. Chúng ta nên nhớ điều này. Có những người nghĩ là tội phước này là có trong đạo Phật ngang, nhân quả này là của đạo Phật ngang, luân hồi này là đạo Phật ngang, nghiệp báo này là đạo Phật ngang. Vì Phật nói những điều này cho nên ai đạo Phật chịu điều đó. Tôi không phải đạo Phật, tôi là đạo khác, tôi là những người vô thần, tôi không tin gì cả, tôi không có đạo, thì tôi không bị những điều này. Sai lầm. Nếu vì đạo Phật chịu những điều này mà không phải đạo Phật không chịu những điều này, giải gì tôi theo đạo Phật. Theo đạo Phật để tội phước, để ràng buộc, để luân hồi, để nghiệp báo, để đủ thứ như thế này. Vậy tôi không theo để tôi tự do hơn. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Chúng ta bị lầm ngay chỗ này. Vì vậy các vị nghe lại những bài giảng của tôi là thuyết luân hồi trong Phật giáo, hay là những cái bài giảng về đâu là chân lý, những cái này sẽ giúp cho chúng ta hiểu thấu được điều này. Phật chỉ giác ngộ đến quy luật đó mà thôi. Cũng như vậy, trên cuộc đời ví dụ như các vị là chưa hiểu Phật pháp, các vị ăn mặn đi, các vị ăn thịt heo, thịt gà, thịt bò, thịt trâu, thịt gì đó, chúng ta ăn loại tươi, loại sống, loại khô, loại gì đó, chúng ta có vi phạm luật pháp không? Có không? Không, hoàn toàn không vi phạm luật pháp. Có vi phạm đạo đức gì không? Cũng không. Trên căn bản, ông cha ta từng như vậy, ta cũng như vậy. Đó là chuyện bình thường. Ông cha ta ăn thì cũng vậy thôi, già cũng chết thôi, mình thì cũng thế. Cái việc này hoàn toàn các vị nghĩ không sai gì trên mặt thực tế. Nhưng mà tại sao khi trong đạo Phật, Đức Phật lại khuyên các vị nên hạn chế, hay là tuyệt đối hơn là đừng nên dai trả, đừng nên ăn những cái đó? Có phải rằng ăn những cái đó là chúng ta thấy rằng người đạo Phật thiệt thòi không? Nếu chúng ta đi đến một cái đám cưới, người ta cũng đi 100 ngàn, người ta ăn 7-8 món ở trong đó, mình ăn chay, mình đi đám cưới, nó lệnh dọn gì? Dĩa mì xào hay là bún với nước tương cũng 100 ngàn. Như vậy về căn bản thấy thiệt thòi không? Thấy thiệt thòi, đúng không? Nhưng mà mình là người đạo Phật, mình không có nghĩ như vậy. Không phải chỉ có người đạo Phật phải ăn chay, mà điều này Đức Phật thấy rất rõ là chúng ta ăn cái gì chúng ta trả cái đó. Trên cuộc đời này chúng ta dai cái gì chúng ta trả cái đó. Những gì chúng ta cứ ăn, chúng ta không vi phạm luật pháp chúng ta cứ ăn, chúng ta không vi phạm đạo đức chúng ta cứ ăn. Nhưng đừng có nghĩ rằng chúng ta nghĩ một cái câu là trời sanh ra nó, hay là thượng đế sanh ra nó, hay là có nó để dưỡng cho mình, khỏi cần bào chữa. Các vị khỏi cần bào chữa. Các vị có nói trời nói đất có bào chữa là cái miệng của chúng ta. Còn quy luật của nhân quả trả dai, nó không lệ thuộc vào bất cứ một lời bào chữa nào ai trên cuộc đời cả. Chúng ta từng ăn những thân phận mà chúng ta từng có mặt. Ví dụ chúng ta ăn heo, ăn gà, ăn vịt, ăn trâu, ăn bò, cứ ăn. Và thân phận này chúng ta cũng đã từng có mặt trong quá khứ để những loại chúng sinh khác ăn như vậy. Và bây giờ họ phải trả lại chúng ta, thay nhau mà nuôi nhau trên cuộc đời này. Không có nói về vấn đề là tội lỗi hay là vấn đề là gì cả. Còn chúng ta có nói cái gì là chúng ta lý luận thôi. Không do cái lý luận của chúng ta mà mọi việc nó đổi thay. Cho nên chúng ta ăn bao nhiêu là quyền của chúng ta. Đức Phật không có chỉ trích, Đức Phật cũng không có cấm. Không ai cấm, ai không ăn chỉ trích. Chúng ta cứ bình thường. Nhưng người học Phật phải có cái ý thức này. Nếu biết rằng trên cuộc đời quả phước nó là như vậy, ân quán giai trả nó là như vậy, thì chúng ta phải tự hạn chế lấy. Thay vì ngày xưa chưa biết Phật Pháp, mỗi một bữa ăn chúng ta ăn 10 con tép. Bây giờ biết Phật Pháp rồi, chúng ta ăn mỗi bữa ăn 8 con thôi, được không? Mai này chúng ta ý thức được hơn nữa, chúng ta ăn 7 con thôi, mỗi bữa ăn bớt được 3 con. Rồi mai này ăn 6 con thôi, mỗi bữa ăn bớt được 4 con. Như vậy 10 bữa ăn bao nhiêu rồi? Một năm bao nhiêu rồi? Một đời người bao nhiêu rồi? Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật không có máy móc chuyện đó. Ăn cái gì chúng ta trả dai cái đó. Đâu có phải là các vị ăn mà tôi chịu, đâu phải các vị ăn mà ông Phật chịu đâu mà phải can thiệp vào chuyện này. Chỉ là lời khuyên thôi. Cũng giống như bác sĩ ý thức được vi trùng, ý thức được bệnh tật, khuyên các vị đừng uống rượu, đừng ăn những cái này để bệnh tật. Cái đó các vị ăn hay không là việc của các vị. Các vị ăn thì các vị chịu bệnh, các vị không ăn thì các vị trừ được cái đó. Cái việc của các vị, bác sĩ chỉ có lời khuyên chân tình như vậy thôi. Đức Phật cũng vậy, thấy chúng sinh lọt vào dòng quan trái này, nhân quả trả dai này, tội cho chúng ta từ một kiếp đến nhiều kiếp. Đức Phật có mặt khuyên chúng ta tự cứu mình thôi, chứ không ai khác hơn được. Cho nên chúng ta gieo một nhân tố lành, chúng ta sẽ tự ban tặng cho mình một điều lành. Chúng ta gieo một nhân tố ác, chúng ta sẽ hưởng một cái quả ác. Đó là quy luật, không có trời đất thần thánh nào can thiệp vào được trong việc này. Cho nên ở đây tôi nói với các vị là một điều nguyên tắc, không có ai ban phước giáng họa cho chúng ta trên cuộc đời. Nếu ai mà tin tưởng một cái điều có một đấng nào đó ban phước giáng họa, đó là theo tín ngưỡng riêng của chúng ta thôi. Tín ngưỡng này nó tùy vào mỗi người, còn chân lý là không đổi. Chân lý là nó không lệ thuộc vào các vị đạo này đạo khác, các vị có hay không, chân lý nó không lệ thuộc vào cái đó một tí nào. Cho nên khi một người học Phật, khi chúng ta hiểu rất rõ về điều này, thì chúng ta phải tự tin lên cái này. Cái gì phước đến chúng ta xem như là phước báo mình đã tạo từ một đời đến nhiều đời. Và cái gì quả đến chúng ta biết rằng nhân quả này chúng ta phải đến thời phải trả. Khi chúng ta tin tưởng như vậy thì chúng ta sẽ có một cuộc sống bình thường hơn là vậy. Khi phước đến, những điều hạnh phúc đến, chúng ta không kiêu ngạo, chúng ta không quá. Nhưng mà khi quả đến chúng ta cũng không quá bi quan. Bởi vì phước quả, tội phước, tất cả cái này nó vô thường. Quả phúc nó cũng vô thường. Cái đây là điều nguyên tắc, không có khác hơn được trên cuộc đời. Cho nên trong quả có phúc, trong phúc có quả là điều tất nhiên. Mà cái điều này nó tùy thuộc vào phước báo. Có những người phước báo lớn thì cái hạnh phúc này nó được lâu, lâu dài một chút. Nhưng mà nếu cái phước báo này không khéo thì hạnh phúc này nó ngắn lại một chút. Mà không khéo hơn nữa, nó ngắn hơn nữa. Cái đó là tùy sự khôn khéo của chúng ta. Cho nên vì vậy chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ thấy tự tại hơn trên cuộc đời ha. Tự tại giữa được mất, tự tại giữa thạnh si. Cho nên khi mà chúng ta gặp khổ, đừng quá hoang mang. Biết đâu trong nỗi khổ đó nó sẽ lé lên một tia sáng, nó sẽ lé lên một con đường. Và khi chúng ta có hạnh phúc, chúng ta cũng phải dè dặt, những điều bất hạnh nó ăn ruồng ở trong đó, để hạn chế tối đa những điều bất đắc dĩ nó phải xảy ra. Chúng ta làm trong khả năng tầm tay và hiểu biết chúng ta thôi. Tôi nhớ trong một câu chuyện rất là hay, đó là câu chuyện này cũng tại nước Mỹ, đó là câu chuyện về một cái vùng của Alabama, một cái vùng trong một tiểu bang của nước Mỹ. Nơi này người ta sống bằng nông nghiệp, có nghĩa là người ta trồng cây bông vải á các vị. Vào năm đó đó, các cây bông vải của toàn tiểu bang này nó bị một loài bọ, đó là loài bọ cánh cứng á, nó tấn công, nó tàn phá. Cho nên vào năm đó là tất cả những người sống trong vùng đó là thất thu, cho nên đói nghèo. Lần sau người ta lặp lại, người ta tiếp tục trồng cây bông vải nữa, và cũng vẫn bị cái loại bọ cánh cứng này nó tiếp tục nó tàn phá. Và trong cái nỗi tuyệt vọng, không có gạo ăn, cuộc sống vất vả, dân chúng đói khổ, lúc đó người ta mới nghĩ đến một cách là: nếu chúng ta trồng cây này, chúng ta bị loài này nó tấn công hoài, vậy tại sao chúng ta không trồng nó và xen kẽ các loại ngũ cốc vào đây cho nó hạn chế bớt cái việc này. Cho nên chính khôn ngoan đó, người ta mới trồng xen kẽ các loại ngũ cốc, đậu phụng, đậu nành hay là các loại bắp ngô ở trong đó. Sau cái mùa đó người ta thu hoạch nó gấp 4 lần cái chất lượng của cây bông vải. Thì từ đó dân chúng ở vùng Alabama đó, người ta mới nghĩ ra rằng là chính cái điều này làm cho người ta khôn lên. Tại sao cái này có kinh tế gấp 4 lần mà không làm, mà chúng ta phải quay quần với những cái này như vậy? Và từ đó người ta mới nói rằng sở dĩ cuộc sống của người ta được nâng lên, cao quý, tốt đẹp và hạnh phúc lên là nhờ có những con bọ cánh cứng đã từng tấn công vùng này. Cho nên người ta làm một cái tượng đài, làm một cái tượng đài bia đó. Đó, người ta để lên trên đó, người ta tôn thờ, người ta là nhờ các loại bọ cánh cứng này mà người ta có cuộc sống tốt hơn. Và trong đó người ta mới nói rằng trong cái khổ đau, trong cái tuyệt vọng, trong cái cùng cực, người ta sẽ ló lên được cái khôn. Và điều đó dân gian Việt Nam chúng ta có một câu, ai nói trúng cái này hả? Đúng rồi, hay quá, chúc mừng các vị. Đó là trong cái khó nó ló cái khôn. A Di Đà Phật. Cho nên cái đó là cái thật đó các vị. Cho nên khi hiểu được điều đó rồi, chúng ta cảm thấy an vui lắm. Trở lại vấn đề, chúng ta nên nhớ rằng chính cái điều này mà Phật đã từng dạy cho chúng ta. Đức Phật đã từng dạy một điều trong Kinh Pháp Cú, đó là một câu là: xét do sắc sinh ra, rồi trở lại ăn sắc. Ác nghiệp do người tạo ra, rồi trở lại dẫn người đi vào nẻo ác. Các vị thấy câu này. Như vậy thì ở đây tôi nói những vấn đề quả phước đó, không có một vị thần thánh nào trên cuộc đời ban phước giáng quả cho chúng ta. Thì tất cả những phước quả này Đức Phật đã nói rất rõ: xét do sắc sinh ra, rồi trở lại ăn sắc. Cái đó đúng không? Ví dụ như cây này, nó có bị xét chưa? Có, đúng không? Bản thân của nó đã tự sinh ra những cái xét này, và cái xét này nó sẽ bào mòn lần lần cái cây này. Giống như sắt chúng ta xây nhà, thử chúng ta xây ló ra khúc, cái khúc đó không được tô bê tông vào trong đó, nó giữa đất trời, sương gió, nắng mưa, thì các vị thấy gì? Xung quanh nó sao? Xét. Như vậy có phải do cái gì sanh ra cái đó không? Do chính tự thân của sắt, nó bị oxy hóa để sinh ra cái đó. Nó đã bị như vậy. Và chính cái này, nếu mà con người người ta hay á, người ta biết á, thì người ta cạo cái lớp này ra. Bởi vì nếu để như vậy nó càng xét, nó càng xét sâu hơn. Cho nên ta muốn bảo trì vậy, ta phải cạo ra hoặc ta bao lại để ta hạn chế cái vấn đề tiếp xúc với không khí, để nó bị oxy hóa đi. Rồi nó tự sanh ra như vậy, nó tự quay trở lại nó ăn. Có nghĩa là nếu mình không cạo ra, mình không ngăn nó, thì cái đó nó sẽ ăn sâu vào trong xác của mình, ăn riết là gãy luôn, là sứt luôn, hay là thậm chí ăn thời gian chúng ta cầm vô cái xác chúng ta bóp như cục cát vậy đó, nó nhuyễn nhừ ra như thế này. Đức Phật lấy hình ảnh quá tuyệt vời, giống như xét do sắc sinh ra rồi trở lại ăn sắc, chính xác chưa? Vậy thì tự thân cây sắc này nó sinh ra cái đó, rồi nó trở lại làm mục ruộng cây sắc này đi, làm hư hại cây sắc này. Đức Phật cho thí dụ tuyệt vời để dẫn dụ vô cái gì? Ác nghiệp do người tạo ra, rồi trở lại dẫn người đi vào nẻo ác. Câu này quá hay. Ân oán trong cuộc đời, tội phước trong cuộc đời cũng vậy. Giống như bây giờ, các vị nào bị nghiện rượu và bị cơn rượu nó hành hạ, hay là các vị nào nghiện ma túy, bị ma túy hành hạ, ai dẫn các vị làm điều đó? Có ai đè các vị xuống để đổ những loại đó vô trong miệng các vị không? Không. Chúng ta tự làm ra những điều đó, rồi chính điều đó nó hành hạ mình. Đây là các vị phải thấy. Thiện ác trong cuộc đời cũng vậy. Do bản thân chúng ta tự gây tạo những điều lành hay là những điều tốt, nên là những điều ác. Những điều này chúng ta đã từng tạo ra trong cuộc đời, thì tất cả những cái này nó trả lại cho chúng ta trong cuộc đời một cách sòng phẳng, bình đẳng, mà không ai ban cho chúng ta trên cuộc đời này cả. Cho nên điều hạnh phúc có được, chúng ta biết rằng chắc là mình đã tạo nhiều cái phước duyên trong quá khứ hay trong đời này. Điều bất hạnh xảy ra thì mình hãy tự trách mình, do mình tạo nhiều nghiệp ác trong cuộc đời, cho nên những việc này nó xảy ra mình bất như ý như vậy. Và ta tạo ra điều ác để ta thọ cái khổ, tức là chấp nhận cái quả. Và cũng chính ta tạo ra điều thiện để chúng ta hưởng cái quả hạnh phúc. Như vậy, hạnh phúc, đau khổ, hay là nói khác hơn là quả phước này, do tự chúng ta gây ra và tự chúng ta chấp nhận lấy. Vậy chúng ta có còn hoang mang với chuyện quả phước trên cuộc đời nữa không? Hoang mang không? Ai thật lòng không hoang mang đưa tay lên coi. Ít quá vậy, còn nữa không? Các vị mà chưa hết hoang mang là các vị không có chiến thắng được, các vị không có hết khổ đâu đó. Xin thưa các vị, đau khổ này nó do chúng ta tưởng tượng hơn là thực tế. Đừng để biến mình trở thành nô lệ của những điều quan tưởng. Các vị nên nhớ vậy. Có những khi thực tế không đau khổ mà do tưởng tượng làm chúng ta đau khổ. Phải trầm mình lại suy nghĩ điều này đi. Quá sợ cái gì đó chúng ta trở nên khổ cái đó. Ví dụ bây giờ các vị sợ ma, nhưng mà thực tế chúng ta ngủ ở trong mùng, chúng ta thấy bóng dáng gì loáng thoáng đó, chúng ta sợ ma. Nhưng mà thực tế cái đó có phải ma không? Có phải không? Không, nhưng mà sợ không? Sợ, sợ gió gì? Chúng ta tưởng tượng nè. Chúng ta tưởng tượng nghĩ là ma ha, cái đó là ma hay này kia kia nọ. Xin thưa các vị, trên cuộc đời ma là ma mà ta là ta. Không có ma nào can thiệp vào ta cả, và ta cũng không can thiệp vào ma nào cả. Nhớ là như vậy. Nếu đang sợ ma như vậy, chúng ta cứ nghĩ là dám ngủ, ngủ sợ nó lôi mình ra giữa đường hay nó đem vô trong bãi tha ma nào đó. Chúng ta sợ như vậy, nhưng mà tình cờ chúng ta ngủ quên rồi sao? Nó lôi đi hay không? Nhưng mà vậy mà thức ra cái mở mắt chao cháo cái canh nè, canh cái buồn ngủ quá ngủ quên mất tiêu, có ma nào lôi không? Ủa vậy mà sao sợ? Nếu mà sợ lúc ta ngủ quên nó lôi mất tiêu rồi còn gì? Mà phải thức mà canh mà nghĩ như vậy. Đó. Cho nên ở đây tôi mới nói với các vị là tưởng tượng nó đem đến chúng ta đau khổ hơn là sự thật. Có những khi cái chuyện đó nó không bi đát đến độ vậy. Đi khám bệnh cái nghe nói bị cái gì đó, chưa chắc gì là nó bi đát đến như vậy. Nhưng mà chúng ta cảm thấy khủng hoảng lên, lo lắng lên, sợ hãi lên. Và chính cái chỗ đó, khủng hoảng, lo lắng, sợ hãi, nó làm chúng ta mất sức đề kháng, mất năng lượng. Cho nên chính cái chúng ta khủng hoảng mà nó làm khổ đau chúng ta hơn. Vậy ở trong cuộc đời, quả phước nó là cái xảy ra, là cái bình thường. Trong cuộc đời ai cũng có cả. Đừng nói các vị thầy tu hay là các vị hay là bản thân ai trên cuộc đời cũng từng đối diện với những quả phước này. Đâu phải là trên cuộc đời này tai bay quả gửi với một mình ta đâu. Ai trong cuộc đời này chưa từng đau khổ? Ai cũng đã từng đau khổ và ai cũng đã từng hạnh phúc. Ai cũng đã từng may mắn và ai cũng đã từng gặp những xấu đi. Đó là nguyên tắc, là quy luật trên cuộc đời này. Vậy chúng ta không có khả năng can thiệp vào sự thật như một quy luật này, nhưng mà chúng ta có quyền tạo ra những nhân tố để giúp cho cái này chúng ta có đủ sức để vượt qua. Như vậy cái tưởng của chúng ta phải hạn chế. Vì vậy chúng ta cần phải ý thức được cái chỗ này, mà không khéo chúng ta không thể bảo trì để giúp chúng ta được bình an đâu. Các vị nên nhớ vậy. Không hiểu được điều này, chúng ta muốn tạo ra những điều hạnh phúc, tức là muốn cái phúc cho chúng ta, chúng ta lại tạo cái quan trái mà chúng ta tưởng tượng có phúc. Chúng ta lúc nào cũng muốn mình có nhiều tiền, chúng ta cũng muốn mình lúc nào cũng có địa vị lớn, hay là lúc nào chúng ta cũng muốn ăn hơn làm ra. Nhưng mà chúng ta không hiểu cái quả phúc, tội phước này do chúng ta cho nên chúng ta nghĩ cách xấu. Muốn tạo ra có tiền, chúng ta phải nghĩ điều xấu. Muốn tạo ra có địa vị, chúng ta phải dùng thủ đoạn mua chuộc. Chúng ta muốn hưởng cái gì đó, chúng ta phải tạo ra những quan trái. Và chúng ta nghĩ là nếu cái gì chúng ta quan trái thủ đoạn có được, chúng ta nghĩ cái đó là cái phúc cho chúng ta để được mình an hưởng. Sai lầm. Gieo những cái nhân tố đó mà để gọi là hạnh phúc là sai lầm. Cái mà có được bằng mưu mô, bằng thủ đoạn, bằng lọc lừa, bằng gian trá, cái đó là đang gây quả cho chúng ta chứ không phải là tạo phúc. Mà hạnh phúc mà dựng trên cái quả làm sao mà lâu bền. Vậy mà chúng ta không biết, chúng ta cứ gom vào bằng mọi cái mà chúng ta có được. Xin thưa với các vị, cuộc sống ai cũng phải cần làm để sống hết á. Chén cơm manh áo này phải cố tạo ra để sống, phải cật lực để làm. Nhưng mà mỗi người có một cách và suy nghĩ để tạo ra cái nghề để có mình chén cơm manh áo. Nhưng mà các vị may mắn được những cái nghề tốt á, thì các vị có phước lắm á. Ai cũng tạo ra chén cơm, nhưng mà có những người tạo ra chén cơm bằng những đồng tiền bất lương, có những người tạo ra chén cơm bằng đồng tiền tội lỗi, có những người tạo ra chén cơm manh áo bằng đồng tiền lương thiện. Cái đó nó lệ thuộc vào phước báo của mình. Nếu mình có phước duyên, mình có tu học, mình nghĩ ra cái nghề để tạo cho mình cái đời sống, tự nhiên cái nghề đó nó là một nghề tốt. Nó tạo cho mình một đời sống hạnh phúc, an lành, từ trong cuộc sống thực tế cho đến giấc ngủ của chúng ta, không cảm thấy tội lỗi, mặc cảm và hổ thẹn gì cả. Nhưng mà chúng ta thiếu phước duyên, nó đẩy chúng ta đến hoàn cảnh là cũng tạo ra chén cơm manh áo, nhưng mà lại cái nghề không được tốt. Bây giờ biết làm gì giờ? Không làm thì đói, mà làm thì cảm thấy tội lỗi, cảm thấy nhúng tay vào tội ác. Nhưng lúc đó không có đủ phước duyên cho nên nhắm mắt làm liều. Thôi kệ nó, cuộc đời đã lỡ rồi, cho nên chúng ta liều lĩnh, thôi sống cho hết kiếp này, cái gì cái, chừng nào tới hay. Thì cái đó rất là đáng thương. Tôi không chỉ trích, tôi không phê bình ai cả. Cái này là cuộc sống của chúng ta tự tìm ra và chúng ta tự chịu lấy, chứ không phải là các vị làm ai chịu. Nhưng mà chỉ có một điều, khi thấy như vậy, lòng mình cũng cảm thấy hơi chạnh lòng. Ví dụ các vị sống trong làng xóm này, một người bạn của chúng ta, một người thân của chúng ta tạo một cái nghề để có cuộc sống, chúng ta thấy tội lỗi quá. Nhưng mà bây giờ chúng ta có thể đem lại tâm tình, chị ơi hay là anh ơi, thấy cái nghề này tạo cuộc sống sao em thấy tội cho chị quá, anh quá. Mặc dầu làm cũng có tiền đó, nhưng mà đồng tiền này sao em thấy không có bền, không chắc ăn. Thông thường chúng ta tâm sự như vậy, người khác nói sao? Thôi lỡ rồi, lỡ rồi, cuộc sống biết làm sao. Và hơn nữa có một cái thói là ăn quen nhìn không quen. Có nghĩa là đã từng tạo được ra đồng tiền như vậy, để có cuộc sống như vậy, bây giờ bớt lại đi, không có quen. Thành ra chính cái chỗ đó, phóng lao rồi, rồi sao? Phải theo lao. Đây là chỗ này. Vì vậy cho nên muốn thay đổi một cái tập khí, muốn thay đổi một cái nghề nghiệp để có cuộc sống tốt hơn, ai cũng muốn, nhưng mà không dễ tí nào. Cho nên cái chỗ này tôi đã có giúp cho một cái cô này đã thay đổi được cái nghề. Xin lỗi, ai có nghề nghiệp giống như vậy thì ở đây tôi không có xúc phạm gì đến đời sống của các vị. Đó là cái nghề mà đồ tể. Sự thật với các vị, cô này đích thân đến thưa với tôi, chứ không phải là tôi mà nói người ta. Cô nói là con đã nghe rất nhiều bài giảng của thầy, và con cũng biết rằng cuộc sống này con làm như vậy là không có tốt. Nhưng mà bây giờ con không còn cách khác để có thể tạo ra đồng tiền để lo cho con ăn học, lo chồng, lo vợ, lo này kia, con phải làm sao? Năm lần bảy lượt trong đầu con muốn bỏ cái nghề này để tìm cuộc sống khác, nhưng mà không bỏ được. Bỏ rồi cũng quay lại, bỏ rồi cũng quay lại. Con xin thầy cho con một giải pháp gì để giúp cho con có thể thay đổi được nghề nghiệp này. Thầy mới nói với cô, 1000 lần nữa cô cũng không thể bỏ được. Tại vì sao vậy? Cô chưa chuẩn bị cho mình được một tâm lý, cô chưa có dạy cho mình một con đường đi rõ ràng, thì 1000 lần nữa cô cũng không bỏ được. Bây giờ cô muốn bỏ được, được hay không thầy chưa biết, nhưng mà cô suy nghĩ thế này. Cô sống bằng nghề này, mỗi một ngày cô tạo ra được 100.000 để lo cho chi tiêu trong gia đình. Và cô suy nghĩ, nếu cô không làm nghề này nữa, cô bỏ qua một cái nghề khác, mỗi ngày cô kiếm được có 2.000 đồng thôi. Vậy là giữa 100.000 và 2.000 này, mà 2000 này cô tạo bằng một cái nghề chân chính hơn, một nghề tốt hơn, mà cô cảm thấy rằng bao giờ cô nghĩ 2000 này cô an vui được, có cuộc sống bình thường được, ổn định được, mà không cảm thấy bận tâm tiếc nuối hay là cái gì đó. Và cô dạch ra cái lối chi tiêu làm sao để đem đến đời sống với 2000 này. Lúc nào mà tâm tư cô suy nghĩ, cô ngợi lên nhiều lần trong lòng, cô suy nghĩ đến khi nào mà cô có thể sống như vậy bằng tư tưởng á, mà được á, thì lúc đó quả mai cô mới thay đổi được. Còn bây giờ cô chưa nghĩ được cái này trong lòng, cô chỉ thấy tội lỗi thôi, cô chỉ thấy lo lắng, cô sợ hãi, cô sợ quả báo, cô bất an trong giấc ngủ của mình, và thật sự những điều đau khổ xảy ra. Rồi có cô quýnh hết trơn, cái cô tự nhiên bỏ nghề, bỏ nghề mà không có chuẩn bị tư tưởng, khi bỏ nghề cái làm nghề khác, cái thu nhập thấp quá, chi tiêu không đủ, mà chưa có dập ra cái phương thức chi tiêu, làm sao bỏ được. Cho nên tôi mới nói rằng bao giờ trong tư tưởng mà cô dập ra cái lối đi như thế này mà trọn vẹn được, thì lúc đó cô bỏ nghề mới thành công. Và sau đó dường như khoảng 6 tháng sau thì tôi nghe cô điện thoại lại cảm ơn, và cô đã sang được một cái tiệm hủ tiếu. Mặc dù có thể là cái đó cũng vẫn bán hủ tiếu mặn đó, nhưng mà cái nghề này so với cái nghề trước kia có tốt hơn không? Cũng vẫn tốt hơn rất là nhiều. Cho nên ở đây tôi nói thật với các vị, chén cơm manh áo mình tạo ra ai cũng phải có cuộc sống. Nhưng nếu một người học Phật, một người có duyên lành, thì cuộc sống sẽ có những cái cơ hội, những lý do để chúng ta có cái chén cơm manh áo an lành và nhẹ nhàng hơn, bớt tạo ra quan trái hơn. Thì những cái hành động đó, cho dù các vị có xây dựng được sự nghiệp tiền bạc, sự nghiệp cỡ nào đi chăng nữa, đó là những cái không tội lỗi, thì điều đó nó rất là vững bền. Cho nên ở đây trong đời chúng ta phải hiểu thấu được điều này, để đừng tạo lên những quan trái gập ghềnh trong cuộc sống như vậy. Khổng Tử đã từng nói trong cuộc đời có ba việc nguy mà chúng ta cần phải hiểu. Việc nguy thứ nhất là tài kém mà chức cao. Việc nguy thứ hai là công nhỏ mà lộc lớn. Việc nguy thứ ba là đức ác mà ân nhiều. Cái này ba việc nguy. Tài kém mà chức cao thì chúng ta cảm thấy là tự nhiên có chức cao chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà chức cao này không phải do danh chánh ngôn thuận và tài chúng ta có được, thì đó là mối họa cho bản thân chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Thứ hai nữa, công nhỏ mà lộc lớn, tức là sự đóng góp của chúng ta không nhiều, nhưng mà tại sao hậu hỷ quá vậy? Cái này phải nhớ nha. Chúng ta ở trong xã hội bây giờ hay bị mắc phải cái này, nhất là những người con gái ở miền quê. Nhiều khi đi về Sài Gòn, về đô thị, chúng ta nghe nói rằng làm một cái nghề đơn giản thôi, làm một cái gì đó đơn giản, nhưng mà tiền công trả rất là hậu hỷ, có chỗ ăn, chỗ mặc, chỗ nghỉ này kia, phải không? Phải, thích. Chúng ta đâu có làm nhiều đâu, ở miền quê tay lắm chân bùn đủ thứ hết, mà tiền bạc chưa chắc gì có. Bây giờ mình làm những cái điều mà lặt vặt như vậy thôi mà tự nhiên trả một công lao lớn, chúng ta thích liền. Nhưng chúng ta nhớ kỹ rằng công nhỏ mà lộc lớn, coi chừng đó là cái bẫy trong cuộc đời chúng ta. Trong cuộc đời này không ai dạy để có thể là một cái người không bà con, không quen biết, không gì cả, tự nhiên làm những chuyện chơi chơi như vậy, trả chúng ta một số tiền hậu hỷ như vậy. Cái đó chúng ta phải để ý liền, đó là rơi vào cái bẫy gọi là công nhỏ mà lộc lớn. Cái thứ ba, đức ác mà ân nhiều. Có nghĩa là người đó không ban tặng được gì cho ai đó, không làm thiện được gì cho ai hết đó, nhưng mà ai cũng gom vào, cũng làm, cũng dùa, cũng bù đắp. Cái đó coi chừng nguy hiểm vô cùng. Thành ra Khổng Tử nói những điều đó, cái có được có là phúc, nhưng mà phúc không từ những cái điều nền tảng căn bản của đạo đức và phước báo, thì nó sẽ trở nên cái mối họa của mỗi người chúng ta. Vì vậy chúng ta phải để ý chỗ này. Khổng Tử dạy những điều này, tôi thấy nó cũng có một cái gì gần gũi với một quy luật nhân quả. Vậy mà chúng ta trong cuộc đời, chúng ta khi được như vậy chúng ta không có lường, chúng ta chỉ nghĩ cái lợi trước mắt thôi, mà chúng ta không có lường cái mối họa đó. Thành ra chúng ta hay bị những cái mối họa này nó làm chúng ta đau khổ. Trong 10 điều tâm niệm Đức Phật có dạy một câu là sao? Thấy lợi đừng nhúng tay vào, vì nhúng tay vào là sao? Hắc ám tâm trí. Cái lợi lúc nào cũng làm chúng ta mờ mắt đi. Người ta sở dĩ trên cuộc đời bị dụ khỉ, bị lừa là do cái gì? Là do nó đem món lợi ra nó đánh trước. Cái quyền lợi tại vì ai cũng thích, ai cũng ham. Bản thân tự thân của chúng ta ai cũng ham quyền lợi cả. Vì vậy nó đánh vào tâm lý. Nó muốn gạt ai cái gì? Nó muốn gạt tiền, muốn gạt nợ, muốn gạt cái gì đó. Nó đánh vào cái phản lời này cái đã. Tức là đánh vào cái quyền lợi của những người đang có nhu cầu. Và chính cái quyền lợi nó làm chúng ta mờ đi. Do chúng ta nghĩ ngay cái quyền lợi mà chúng ta quên rằng để được quyền lợi chúng ta phải cái gì cái vì, chúng ta nghĩ không được. Quyền lợi nó che đậy hết. Và chính cái chỗ đó người bị dụ phần lớn là do quyền lợi. Chùa chúng ta cũng bị tình trạng này. Xin thưa các vị, điều đó không quan trọng ha. Ở đây tôi muốn nói với các vị điều gì? Khi mà cái quyền lợi mà nó xảy ra thì ở trong chùa cũng thông thường bị mắc phải này. Ví dụ chùa không bao giờ bị những cái người mà gọi là chẳng có tích sự gì mà đến giạt được. Mà phần lớn chùa muốn bị dụ là bị những người từng cúng dường. Cho nên nó biết những người, nó biết ở chùa khi mà có cúng dường là sẽ có tình cảm, có niềm tin. Cho nên nó gây ra chuyện vậy. Ở thành phố Hồ Chí Minh có cái chùa đó là ở cái đường Nguyễn Đình Chiểu á. Xin thưa các vị, cái chùa đó nó cũng xảy ra cái chuyện như thế này. Chuẩn bị cất chùa thì tiền giao cho một vị cư sĩ đó giữ. Vị cư sĩ này đã từng cúng dường ủng hộ và đã từng có niềm tin. Và khi giao khoán như vậy, cuối cùng chuẩn bị cất chùa ôm đi trần. 5 năm sau chưa cất được. Thì các vị nên nhớ kỹ vậy. Cũng có một cái chùa đó, buổi chiều vậy nè, có 3-4 người nói là Việt Kiều mới đến gặp một vị thầy đó cúng dường vài trăm đô. Mà vị thầy này nó biết là cũng đang giữ tiền để chuẩn bị cất chùa hay là chuẩn bị làm việc lớn gì đó. Thì nó biết như vậy cho nên cúng vài trăm đô. Rồi cái ngồi nói chuyện uống nước rồi chơi, cũng nói là con sẽ hứa để ủng hộ cái này cái kia như vậy. Thì bây giờ có vài trăm đô cúng rồi nè, khoảng 400-500 gì đó. Thì vị hòa thượng, vị thầy ở trong đó mới tin. Tại vì thật ra với thầy thì thấy ai cũng hiền mà, cho nên cứ tin cậy là họ là như vậy. Thì nói chuyện sao mà đã chiều đến rồi mới ngồi ăn cơm uống nước rồi chơi thì nó lại tối đi. Thì khi tối đi mới nói là bây giờ con ở cũng xa, vậy tối mới xin ở lại ngủ nhờ, sáng rồi về. Bởi vì những người này là sang trọng không à. Thật ra các vị chỉ một đêm sau thôi, tất cả các thầy ở trong chùa bị thuốc mê sập tán hết trơn. Tủ bàn ghế gì cãi sạch toàn bộ hết. Như vậy là cái gì? Chỉ bỏ ra vài trăm đô để lấy niềm tin. Cho nên ở đây á, thậm chí làm tới những cái điều như vậy, tôi muốn nói cái gì? Nó hay đánh vào cái niềm tin của con người bằng những cái món quyền lợi như vậy. Cho nên bây giờ ở các chùa nó có cái chiêu như thế này. Muốn gạt cái chùa nào là phải tập là một người Phật tử đi đến cúng một cách đột ngột như vậy đó. Không biết gốc gác họ ở đâu, không biết họ ở đâu, bắt đầu họ cứ lăn la đến hoài, cứ ngày nào cũng cúng nhang đèn vậy vậy. Ở chùa thành phố cũng bị nè. Cô này ngày nào cũng bông trái cây, đi 5-10 ngày cái thấy. Ồ vậy là cô này cũng như Phật tử thường thành rồi. Vô cũng bông trái cây, rồi cái lên bàn Phật dọn dẹp, rồi nhang đèn cái bỏ vô cái bao, rồi đem đi ra bỏ rác ở ngoài. Thì mình thấy biết là nó quen rồi, tới 5-10 ngày rồi mà. Ngày nào cũng bông trái cây hết thì thấy họ quen rồi, giống như Phật tử thuần thành rồi, đâu để ý. Cho nên khi quen rồi cái ngày hôm đó nó lôi cái bao ra, mà không phải là bao bông với củ rác với chân nhang nữa, mà nó lôi nguyên cái bao chân đèn mà mình đâu có biết. Cái đó là như vậy đó. À, cứ tạo niềm tin nè, cứ bông trái cây giờ vậy đó, rồi cái cuối cùng ngày nào cũng thấy nó ôm bao nè, bao này gồm rác cho chân nhang rồi bông khô đồ này kia ôm ra nó bỏ nè, thì thấy quen rồi đâu cần nữa. Cho nên tính nó lôi bao chân đèn ra mình cũng tưởng bao đó bao chân nhang với rác hả. Thành ra chính cái đó các vị, cho nên Đức Phật dạy rất rõ, thấy lợi đừng nhúng tay vào, vì nhúng tay vào hắc ám tâm trí. Cho nên trong cuộc đời khi mà người ta tự dưng mình không có thân quen, không có nghĩa tình, không có gì hết, mà tự nhiên người ta đem đến cho mình một sự hậu hỷ, là người thế gian phải xem chừng. Còn chúng ta cảm thấy rằng trong cuộc đời cũng vậy, hãy biết làm chủ lấy mình vào những cái điều quyền lợi đó. Thật ra mà nói, ở trong chùa chúng ta dễ lầm chuyện này lắm. Thật ra trong chùa ai tu cũng nghĩ là Phật tử ai cũng hiền, nhưng mà trong vô số người Phật tử nó sẽ có những cái quỷ tử ở trong đó mà mình đâu có biết. Thành ra chính cái chỗ đó vô số người, nó làm cho con sâu làm rầu nồi canh. Chính chỗ đó nó làm méo mó đi. Cho nên đôi khi chúng ta đến các chùa, chúng ta thấy quý thầy dè dặt. Không phải quý thầy dè dặt Phật tử, mà vì chợt gió dưa thì phải sợ gió dừa. Đã từng bị, cho nên đôi khi dè dặt. Cái đó nó mất hay trong thiền môn, nhưng mà trong thế giới này, trong xã hội này, nhiều điều phức tạp khó nói lắm. Cho nên đôi khi chúng ta phải nghĩ, tất cả những cái việc đó cho chúng ta một kinh nghiệm sống rất lớn. Chúng ta sống trong cuộc đời, hãy đừng để chữ tham dẫn đầu. Tham là bản chất phiền não của con người, nhưng bác vị nên nhớ, khi khó khổ quá, chúng ta cảm thấy là cái gì mà đến cho ta được chén cơm manh áo, chúng ta cảm thấy mừng lắm. Nhưng đừng vội quá với những cái điều đó, sẽ làm chúng ta rơi vào trong sự sụp bẫy một cách đáng thương. Cho nên cái gì có được thì chúng ta cảm ơn, chúng ta mừng, nhưng phải biết chỗ dừng của nó. Hạn chế ở mức độ mà những quyền lợi mà không rõ nguồn gốc ở mức độ tối đa, để chúng ta tự bảo trọng mình, sống một cuộc đời bình an hơn là cuộc đời có đi chăng nữa mà gây sóng gió. Không, cuộc đời có được những điều đó để tạo những sóng gió thì không có ý nghĩa gì. Mà làm sao sống được những chuỗi ngày an ổn, an lạc, bình thường, đó là tốt rồi. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, khi tu tập chúng ta làm sao chuyển quả thành phúc. Quả phước thì nó khôn lường, nhưng khi có tu học chúng ta làm cái quả nó đến nó nhẹ đi. Ở đây có được những phương pháp mà thông thường giúp cho chúng ta làm nhẹ đi cái quả đó bằng cách gì? Tu tập, ăn chay, niệm Phật, làm phước, bố thí, tụng kinh, sám hối. Tất cả những cái này nó giúp cho chúng ta thêm phước để mà bớt quả. Cái phước báo tôi từng ví dụ trong một cái bài giảng, đó là tầm quan trọng của phước đức. Tôi từng cho ví dụ nước là phước báo, muối là tội lỗi, là nghiệp chướng, là tai họa. Như vậy nếu một cái ly nước như thế này mà tôi bỏ một nắm muối vào thì sao? Rất mặn, đúng không? Như vậy thì với lượng nước này mà muối bỏ vào như vậy thì rất mặn. Nhưng nếu mà cũng nắm muối đó mà tôi đổ vào trong này cho một thao nước lớn thì sao? Nó sẽ nhạt đi. Và tôi để vào trong phi nước thì sao? Nó nhạt đi. Ở đây đó là cái cách tụng kinh, niệm Phật, ăn chay, làm phước, bố thí, làm lành. Tất cả các đó là chúng ta đang tạo cái lượng nước. Như vậy cho dù có lượng muối, nhưng mà lượng nước chúng ta lớn thì sao? Sẽ làm cho muối loãng đi. Đó là nguyên tắc. Tai họa trên cuộc đời nó là muối. Nhưng quan trọng các vị có đủ lượng nước để ứng với cái muối này hay không? Nếu chúng ta quá ít nước thì sao? Thì muối sẽ mặn. Như vậy nếu chúng ta quá ít phước thì sao? Cũng tai họa đó mà, chúng ta thê thảm. Nhưng mà nếu chúng ta phước báo nhiều hơn thì cũng là tai họa đó, nhưng mà chúng ta vượt qua. Qua hay không tùy các vị. Ở đây đó là nguyên lý trên cuộc đời. Cho nên trong cuộc sống, các vị khi gặp khổ đau, các vị khi có những điều bất như ý xảy ra, đừng vội trách mình và đừng vội đau khổ. Có những khi các vị bị chửi mắng một cách vô cớ, thì đôi khi các vị cảm thấy rằng đó là những cái để giúp cho chúng ta đang tăng lượng nước. Đừng vội thù oán hay là thế này thế khác. Cho nên trong cuộc đời, khi chúng ta bị chỉ trích, khi chúng ta bị chửi bới, khi chúng ta bị nhiều người thóa mạ, mà trong lúc cuộc sống của chúng ta đang hanh thông, thì chúng ta nên mừng chứ đừng có nên khổ đau. Nhờ người ta chửi, người ta chỉ trích, người ta thóa mạ mà nghiệp chúng ta được bớt đi. Cho nên có những lúc lặng lẽ hãy chấp nhận những điều thị phi, những điều chỉ trích, những điều nguyền rủa, nhưng mà họ đang làm cho lượng nước chúng ta tăng lên. Chúng ta đó là có cơ hội để chúng ta làm lượng nước tăng lên. Đó là những cái cách để chúng ta hóa giải bớt vấn đề quả đến với chúng ta đó. Cho nên chúng ta thấy ngày xưa một vị thánh trong Phật giáo đó là gì? Đó là Angulimala, đó là chàng vô não, đã từng giết người để kiếm được ngón tay để sâu thành chuỗi đeo. Nhưng mà sau khi giác ngộ được Đức Phật để tu chứng thánh, đúng ra giết người thì phải đền mạng, Nhưng mà khi giác ngộ chứng thánh rồi, ông đi khất thực đến đâu cũng bị người ta đánh đập, luyện đá, bể bình bát, phun máu đầu, chảy máu, thậm chí người ta đánh, người ta lủi, không có cơm ăn. Lúc nào đi về tới tinh xá cũng mặt đầy máu, đầu đầy máu, chân tay què quặt như vậy. Nhưng mà lúc đó ngài cảm thấy rằng cái điều đó như thế nào? Chính cái quả báo thay vì phải đền mạng, nhưng mà bây giờ bằng những cái đó là những cái đang trả lại những cái quả ngày xưa mình gieo. Vì chứng thánh cái công đức rất lớn, nghiệp nó không mất, nhưng mà cái sức chứa đựng, cái lượng nước quá lớn, cũng lượng muối đó, nhưng mà nó không mặn đến đổi. Đó là cái tính cách quá giải về cái tội lỗi, cái quá giải về nghiệp chướng. Cho nên khi chúng ta bị tác động những cái điều đó, chúng ta nên trầm mình lại. Nó chửi tôi tiếng như vậy, mặc dầu vậy, nhưng mà tôi đỡ bớt được nghiệp, hay là tôi nhẹ bớt đi, nhờ nhịn nhường vậy tôi cũng đỡ đi những cái quan gia mà nó chụp mũ bậy bạ như vậy. Chúng ta có sức kham nhẫn chịu đựng á, thì cái phước chúng ta lớn lên, bớt một phần nghiệp lực của đời mình. Cho nên trong qua cái bài này, tức là quả phước khôn lường, nhưng mà không phải là không có cách để chúng ta thay đổi được số phận của mình. Những cách thay đổi số phận là cách này không phải trời thần thánh Phật gì cả, mà dựa vào những lời Phật dạy, dựa vào những phương pháp mà Đức Phật dạy, để giúp chúng ta có cái cách để chuyển hóa, chuyển quả thành phúc, hay là quả có nặng chúng ta chuyển thành nhẹ. Đây là tùy cái công đức phước báo trong đời chúng ta đã tự tu để tự chuyển hóa lấy. Qua nội dung bài này, tôi mong rằng một kinh nghiệm nho nhỏ từ sự học Phật, từ sự tu theo Phật, để đem đến cho chúng ta có một kết quả khả quan để tương đối hạnh phúc bình an giữa cuộc đời vốn nhiều phức tạp này. Chúc các vị có nhiều duyên lành để có một nghề nghiệp, có một đời sống, có nhiều phúc duyên để chúng ta vượt qua những khổ nạn một cách bình an. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, vừa rồi thời gian tuy không dài lắm, nhưng giải thích đã đưa vào về hạt tâm thức của chúng con thì chọn sự pháp vô cùng cao quý. Đại đức đã giúp chúng con lìa lầm mê, trở về đạo giác, nhận chân những giá trị thực của cuộc sống, và chỉ đau là mỗi phút, đau là oan nghiệp. Chúng con nguyện suốt đời khắc cốt ghi tâm những lời dạy hoàn toàn vô cùng quý giá của đại đức. Nguyện suốt đời là một vị hộ pháp chân chánh cho hộ trì chánh pháp, đức và nghĩa cử vô cùng cao quý của đại đức vừa rồi. Chúng con chỉ biết như mình ngưỡng quỳ hồng ân tam bảo thì từ gia hộ cho đại đức thân khỏe tâm an, mãi là bậc thầy khả kính trong lòng đệ tử chúng con, và cho phép chúng con được thắp nén tâm hương cầu nguyện pháp giới chúng sinh đều trở thành con đạo. Chúng con thông qua lời dạy ấy rút ra bài học và có những tâm huyết kính dân cho đại đức chính trị. Kính bậc ân sư khai luồng pháp, chân niệm hoan thị trọn lòng con, già thầy chánh giáo soi đại chúng, sư tử làm tòa đỡ thiên thân, phước ký mệnh toàn danh đại sĩ, tiến tu đạo nghiệp độ quần sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cung thỉnh đại đức thân mời toàn thể hội chúng đồng khởi thân chắp tay hồi hướng. Chúng thân vô Ah. Phật từ hang say vui học chăm ngoan, nguyện về nơi đây cùng nhau hát vang, hát lên ca ngợi tình làng đào vàng. Nguyện về nơi đây ta cùng kết đoàn, Phật từ hang say vui học chăm ngoan, nguyện về nơi đây cùng nhau hát vang, hát lên